Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, Hàng vỉa hè chiến pháp tuyển tập. Chương 299, Hàng vỉa hè chiến pháp tuyển tập. Không có không gian trang bị, Phương Bình vẫn là có chút tiếc nuối. Một chút vật lớn, có đôi khi rất khó mang về. Tỉ như lần trước, hắn giết không ít võ giả. Kết quả binh khí không thể không toàn bộ vứt bỏ. Còn tốt cuối cùng tìm về hai thanh, bằng không có thể khóc chết. Không có lại tiếp tục xoắn suýt những này. Phương Bình suy nghĩ một chút, chính mình tiếp xuống đi địa quật lời nói. Còn không biết phải bao lâu, chính mình tiếp xuống tu luyện, cũng không thể làm trễ này. Rèn thể đan, 11 đan, hộ phủ đan đều cho ta đến 10 khỏa. Ngươi muốn nhiều như vậy làm gì? Chuẩn bị rèn luyện trái tim. Ngoặc kép, Lý lão đầu hơi có chút kinh ngạc. Trung phẩm cảnh tu luyện, liền cái này ba loại đan dược nhất bán chạy. Rèn thể đan cùng 11 đan cũng là vì rèn luyện nội phù. Đương nhiên, rèn thể đan chủ yếu hơn vẫn là vì rèn luyện nhục thể. 11 đan là vì ngũ tạng lục phủ. Hộ phủ đan là vì nội phủ không bị thương tổn thương. Rèn thể đan cùng 11 đan, kỳ thật đều bị chia làm ngũ phẩm đan dược. Trên thực tế, cũng có thể không phân chia phẩm cấp, xem như một loại đặc thù đan dược mà đối đãi. Tứ phẩm cùng ngũ phẩm võ giả, rèn luyện nội phủ muốn đan dược phụ trợ. Chân chính đến lục phẩm, phản mà không cần đan dược phụ trợ. Phong bế tam tiêu chi môn, cũng không phải đan dược có thể giúp một tay. Dù sao sớm muộn cũng phải mua. Nói Phương Bình có chút khó khăn nói. Lão sư, có thể trước ký sổ sao? Không có học phần, đừng hỏi hắn vì cái gì không cần tiền. Phương Bình luôn cảm thấy có chút thua thiệt. Hiện tại học phần thu hoạch độ khó giảm xuống, để Phương Bình cảm thấy mình hiện tại dùng tiền mua đồ. Đơn giản cự thua thiệt, mà tình huống thực tế là một cái học phần hay là muốn 3 vạn tiền mặt hối đoái. Không khác biệt, tiến vào trung phẩm cảnh, rèn luyện ngũ tạng lục phủ, hệ thống không cho Phương Bình bật hack cơ hội. Tài phú giá trị khôi phục khí huyết, mặc dù có thể tăng thêm tốc độ tu luyện, bất quá khí huyết rèn luyện ngũ tạng lục phủ, không có như vậy rõ rệt. Ngược lại là những kim này đối tính đan dược, hiệu quả càng lộ vẻ lấy một chút, phối hợp hắn khí huyết vô hạn, thật muốn bắt đầu rèn luyện ngũ tạng lục phủ, tốc độ khẳng định cực nhanh. Lý lão đầu liếc mắt nhìn hắn, ha ha cười cười không tiếp lời. Phương Bình thở dài, kỳ thật dùng tiền cũng giống vậy, nhưng vì sao luôn cảm thấy thua thiệt lớn đâu? Hồi mệnh đan 200 học phần một viên, rèn thể đan 200 học phần một viên, 11 đan 200 học phần một viên, tứ phẩm hộ phủ đan 150 học phần một viên. Chấm ngoặc kép, 7.500 học phần, người xác định ngươi muốn mua nhiều như vậy. Ngoặc kép, Lý lão đầu trực tiếp hoàn trả, mỗi dạng 10 khỏa, đều là trung phẩm đan dược. Hồi mệnh đan càng là không đẳng cấp loại kia. Ngũ phẩm đỉnh phong võ giả. Đến mua đan dược, cũng không có Phương Bình dạng này 10 khỏa 10 khỏa mua. Nhiều như vậy đan dược, người tu luyện thuận lợi, đột phá ngũ phẩm đều đủ. Hồi mệnh đan cũng không cần mua nhiều như vậy. Kỳ thật hộ phủ đan không mua đều được. Tiểu tử ngươi tráng cùng yêu thú. Muốn cái gì hộ phủ đan? Nội phủ không đủ tráng, chấm ngoặc kép, nội phủ lại tráng, ngươi cũng nửa kim thân, còn tu luyện cái rắm. Lý lão đầu mắng một câu, tiểu tử này thật không biết đủ. Phương Bình bĩu môi, 7.500 học phần, ngươi giết ta luôn đi, dùng tiền hơn 2 ước đâu. Hồi mệnh đan muốn 5 khỏa, rèn thể đan từ bỏ, chấm ngoặc kép. Lý lão đầu một mặt mộng, tiểu tử này, không muốn rèn thể đan muốn hộ phủ đan, cái này mẹ nó đến cùng có bao nhiêu sợ chết, 4.500 học phần, trả tiền mặt 1.35 triệu. Chấm ngoặc kép, Phương Bình than nhẹ, có chút phàn nàn nói, trường học không phải xuống giá sao? Làm sao còn như thế quý? Chấm ngoặc kép, kia là chỉ học phần, không chỉ tiền mặt, học phần là học sinh dẫy tới, không có khả năng trống rỗng sinh ra, có thể tiền cái đồ chơi này, kia có chút học sinh liền trực tiếp dựa vào trong nhà. Hơn nữa còn đến phòng ngừa có Phương Bình loại người này chơi ngã bán đan dược sự tình. Hiện tại Ma Võ không có cầm tới đối ngoại quyền kinh doanh. Học phần bên trên cho các học sinh cơ hội, tiền mặt cũng sẽ không. Có chiết khấu sao? Ngoặc kép, 1.30 triệu. Ta là võ đạo xã xã trưởng. Ta vì Ma Võ chảy qua máu. Ta cho Ma Võ tranh thủ qua phúc lợi. Ta còn, chấm ngoặc kép, ngậm miệng, không mua xéo đi. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng thầm mắng. Lý lão đầu hiện tại một điểm không đáng yêu. Nào giống lúc trước, có kẻ mặc cả còn có thể cho chút lợi lộc. Từ sau cần bộ ra, Phương Bình trên thân nhiều một đống lớn 4-5 phẩm đan dược. Tổng cộng hồi mệnh đan 6 khỏa, hộ phủ đan 10 khỏa, 11 đan 10 khỏa. Tiền mặt chỉ còn lại có 45 triệu, nên đi mua phòng nhỏ. Tại Ma Đô bố trí nghề, Nam Giang thế cục không ổn, để cha mẹ đều chuyển đến. Phương Bình trầm ngâm một lát, hắn hiện tại cũng không muốn đem tiền đầu tư ở công ty phía trên. Công ty bên kia, cho vay chính là tiền của mình trước bỏ ra lại nói. Mỗi một lần đi địa quật, vô luận là làm gì, võ giả đều muốn làm một lần cuối cùng. Khi tiến vào địa quật trước đó, cái này an bài đều muốn an bài tốt. Dù là tông sư cũng phải làm tốt tính toán như vậy. Xế chiều hôm đó, Nam Phụng khu, vịnh biển vườn hoa, đây là Ma Đô nổi danh nhất mấy biệt thự lớn khu một trong, cũng cực kỳ bán chạy. Hơn nữa còn có một điểm, không phải nổi danh nhân sĩ không bán. Nơi này tới gần Ma Đô địa quật cửa vào, cho nên hạt năng lượng phân bố cũng so địa phương khác nồng đậm một chút. Hoàn cảnh tốt, tu luyện nhanh, đều dẫn đến vịnh biển vườn hoa biệt thự thiên kim khó cầu. Ma Võ một chút đạo sư, kỳ thật có ít người không ở trong trường học, mà là tại cái này mua phòng. Nơi này khoảng cách Ma Võ cũng không tính quá xa, lái xe cũng liền 20 phút lộ trình. Khu biệt thự bộ phận bán nhà kia cũng không thể gọi bộ phận bán nhà. Phương Bình cái này không kiến thức, đi đến bộ phận bán nhà thời điểm còn tưởng rằng đi lộn chỗ, tạo cùng khách sạn giống như. Vừa vào cửa liền có người chào hỏi hắn nhập tòa, tiếp lấy bắt đầu dâng trà. Sau đó một vị trang phục nghề nghiệp mỹ nữ tới bồi trò chuyện. Cầm bán nhà không hàn huyên với ngươi phòng ở, mà là trò chuyện gia đình, trò chuyện sinh hoạt, trò chuyện nhu cầu. Phương Bình cảm thấy cùng nữ nhân tán gẫu thật phiền. Mỹ nữ, ta chỉ là muốn mua phòng nhỏ. Ngoặc kép, Phương Bình đánh gãy trước mặt vị này tài trí mỹ nữ chuyện phiếm. Trực tiếp móc ra võ đạo của mình chứng, mở miệng nói, ta là Phương Bình, Ma Võ Phương Bình. Người cái này trừ phi tông sư mới có thể mua, bằng không ta tư cách là khẳng định đủ. Mặt khác, phải cho ta đánh gãy, giá thấp nhất, phòng ở muốn tốt nhất. Yêu cầu của hắn cũng không có yêu cầu gì. Chấm ngoặc kép, tài trí trang phục nghề nghiệp mỹ nữ khẽ cười nói, Phương tiên sinh chúng ta làm sao có thể không biết. Ngày trước đó một đường bắc thượng khiêu chiến các phương cường giả, thanh danh truyền xa, ngài vừa vào cửa ta liền nhận ra. Chấm ngoặc kép, đương nhiên, cùng ngươi những cái kia quảng cáo nhỏ cũng có quan hệ. Mỗi ngày lên mạng liền có thể nghe được Phương Bình dạy ngươi đánh quái thú, thanh âm. Lời này, trang phục nghề nghiệp mỹ nữ tự nhiên là giấu ở trong lòng. Cha hỏi, cũng chỉ là lên tiếng hỏi sở Phương Bình nhu cầu. Rất nhanh, đối phương cho Phương Bình đề cử một bộ hoàn cảnh thanh u, độc môn độc viện biệt thự, 3 tầng, 6 thất 2 sảnh 4 vệ, kiến trúc diện tích 580 bình, đưa bể bơi cùng tầng hầm cộng thêm tư gia tiểu hoa viên một cái. 6 vạn nhất bình, tổng thể không trả giá, đặt tại giá phòng giờ cao điểm, cái giá tiền này không quý. Bất quá giờ phút này, 6 vạn nhất bình vẫn tương đối quý. Phương Bình đi xem một vòng, không có trang trí, bất quá phòng hình, vị trí cái gì cũng còn không sai. Tăng thêm tài trí mỹ nữ một đường thổi phồng. Cái gì mà võ lãnh tụ, thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Dương Quang xuất khí, chờ ký xong hợp đồng, hoẹt xong sổ sách, Phương Bình mới ý thức tới không ổn. Các loại loạn thất bát tao tiền thuế, tăng thêm phòng khoản, thế mà thu hắn 36 triệu. Cứ như vậy, đối phương còn để Phương Bình cảm giác chính mình kiếm lời. Cái này không nên, từ trước đến nay chỉ có chính mình lắc lư người phần. Kém chút bị người lắc lư, ta lại cho các ngươi chuyển 4 triệu, giúp ta trang trí một chút, nhất định phải trang trí tốt. Kém ta tìm các ngươi tính sổ sách. Phương Bình cũng mặc kệ đối phương vui không vui, trực tiếp chủ động đi hoạch sổ sách. Toàn bộ bộ phận bán nhà người đều sợ ngây người. Ngươi xác định 4 triệu có thể cho ngươi trùng tu xong. Phương Bình có thể mặc kệ bọn hắn. Một bên quét thẻ, vừa nói, các ngươi chủ tịch cũng là ma võ tốt nghiệp học sinh, lục phẩm đỉnh phong cường giả. Có thể tại Ma Đô đem sản sinh ý làm phong sinh thủy khởi. Chiếu cố một chút niên đệ cũng không có vấn đề. Kỳ thật ta cảm thấy, ta không trả tiền nên vấn đề không lớn. Bất quá đều là người trong nhà, không trả tiền sự tình ta Phương Bình cũng làm không được. Cứ như vậy đi, bỏ ra 40 triệu mua phòng nhỏ, xa xỉ, Phương Bình nhả rãnh một câu. Không biết là nhà rãnh chính mình vẫn là nhà rãnh người khác. Một bên quản lý cũng là kiến thức rộng rãi hạng người. Nghe vậy cười cười, có chút hướng những người khác lắc đầu. 4 triệu liền 4 triệu đi. Chính như Phương Bình lời nói, hắn chính là thật không trả tiền. Chủ tịch cũng chưa chắc sẽ nói cái gì. Tại Ma Đô muốn đem sinh ý làm phong sinh thủy khởi. Kỳ thật rất nhiều người đều cùng ma võ có quan hệ. Đối ma võ thế hệ này thiên kiêu nhân vật, đừng nói cho 40 triệu, không cho cũng muốn nắm lỗ mũi nhận. Từ bộ phận bán nhà ra, Phương Bình thở dài, trước đó còn cảm thấy trên người mình 175 triệu xài không hết. Kết quả sự thật nói cho hắn biết, dùng tiền, một ngày sự tình, giờ phút này còn thừa lại 5 triệu. Bất quá tốt xấu cũng bố trí nghề. Tại cái này bố trí nghề, trừ phi Ma Đô địa quật bị đánh phá, bằng không, nơi này là chỗ an toàn nhất. Hướng phía trước đi bộ không đến 5 km, Ma Đô quân đội chỗ. Trên mặt đất dưới mặt đất, 10 vạn quân đội đóng quân, võ giả gần vạn người. Ma võ, hoa sư những này võ đại, khoảng cách cũng không tính quá xa. Cường giả tiếp viện một lát sự tình, bao quát cư xá cũng có số lớn võ giả. Luận an toàn, Ma Đô trừ phi tại chính phủ, quân bộ, võ đại mấy so cái này an toàn. Địa phương khác cũng không bằng nơi này an toàn hơn. Đến nói cho cha mẹ một tiếng, ta ở chỗ này có phòng nhỏ. Hình thức nguy cấp lời nói, có thể tới bên này. Một khi địa quật nguy cơ bộc phát, Ma Đô cùng kinh đô chính là an toàn nhất chỗ tránh nạn. Cho phụ thân gọi điện thoại, nói đơn giản vài câu nhà sự tình. Phương Bình cũng không có nói thêm cái gì, chính là nhắc nhở một câu. Dương Thành nếu là không thể ở lại được nữa, vậy liền đến Ma Đô. Phương Danh Vinh cũng không hỏi nhiều. Trên thực tế, tiến vào chính phủ về sau, Phương Danh Vinh dần dần cũng thấy rõ một vài thứ. Dương Thành địa phương chính phủ đang gầy dựng phương võ người chiến đội. Toàn thành võ giả bắt đầu tiến hành chiến pháp huấn luyện chỉ đạo. Bao quát chính phủ một ít nhân viên. dù là khí huyết võ giả Đàm Chấn Bình, hiện tại cũng bị bách gia nhập chiến pháp huấn luyện ban. Bắt đầu tiếp nhận chiến pháp chỉ đạo, đô đốc Bạch Cẩm Sơn, đối với cái này cũng cực kỳ coi trọng. Sát vách Thụy An thị, so Dương Thành bầu không khí càng khẩn trương. Tứ phẩm đô đốc tự mình tại trung tâm chợ quảng trường tiến hành diễn võ. Toàn thành võ giả nhất định phải mỗi ngày diễn luyện. Phàm là có người không đến, tất trọng phạt. Thụy An đều có quân quản dấu hiệu. Chính mình cẩn thận một chút. Phương Bình muốn tắt điện thoại thời điểm, Phương Danh Vinh nhỏ giọng nói một câu, dừng một chút lại nói, đừng lo lắng trong nhà, ta và mẹ của ngươi nhiều năm như vậy đều qua xuống tới. Không có vị trí này cũng không đói chết, tiền tài đây đều là vật ngoài thân, võ đạo mạnh hơn, cũng muốn bảo trọng thân thể. Cha, yên tâm đi, Phương Bình cười một tiếng, về rất nhẹ nhàng, cúp điện thoại, Phương Bình khẽ lắc đầu. Không phải tiền tài sự tình, càng tránh gió bờ, bây giờ, càng tránh gió bờ luyện võ võ giả không nhiều. Mấy ngày trước đây, một chút võ giả bị phạt đều nhanh làm quần. Nát một khối đá, có thể phạt mấy chục vạn, hiện tại đám đạo sư cũng không tới cái này tu luyện. Thực sự chịu không được võ đạo xã đám người kia, Lữ Phượng Nhu ngược lại là không có cái này cố kỵ. Dựa theo nàng tới nói, phá hủy hoàn cảnh, tiền phạt cũng là phạt Phương Bình. Nơi này hoàn cảnh tốt, địa phương trống trải, tại cái này tu luyện tốt nhất. Ma Kha quyền cùng Kim Cương quyền, nhưng thật ra là một mạch tương thừa. Bất quá, Kim Cương quyền công bên ngoài, Ma Kha quyền thì là công bên trong. Người tu luyện Ma Kha quyền cũng có mấy ngày. Hiện tại đánh một quyền cho ta xem một chút. Phương Bình tìm tảng đá, nhìn chung quanh một chút, lúc này mới một quyền cách một khoảng cách. Một quyền đánh tới, ngoạc kép, một tiếng vang giòn, tảng đá vỡ nát. Lữ Phượng Nhu khẽ lắc đầu nói, không đủ, hoặc là nói ngươi thực lực tăng vọt về sau, còn không có trưởng khống cỗ lực lượng này. Ma Kha quyền chân chính luyện thành, tảng đá sẽ nát, nhưng không phải như vậy. Nói, Lữ Phượng Nhu cũng hướng dưới mặt đất huy quyền. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, đi đến một khối đá bên cạnh, dùng chân đá một chút. Lúc này, tảng đá mới vỡ ra, mà bên trong thì là thành bột đá. Phương Bình ánh mắt biến đổi, nghiêng đầu nói, lão sư, đây là khí huyết chi lực thẩm thấu. Vỡ vụn tảng đá nội bộ, ngoạc kép, đúng, Lữ Phượng Nhu gật đầu, hai tay chắp sau lưng, Phong Khinh Vân đạm nói, ta hiện tại nếu là giết ngũ phẩm đỉnh phong trở xuống võ giả, một quyền xuống dưới, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ, không có bất kỳ cái gì may mắn. Ngũ phẩm đỉnh phong võ giả, nội phủ rèn luyện hoàn thành, lúc này liền không tốt lắm giết. Bất quá đối với ta mà nói, cũng giống vậy, làm ta tinh thần lực trấn nhiếp đối phương, áp chế đối phương, một quyền đánh trúng đầu của hắn, cũng là một cái chết. Lục phẩm cảnh, mỗi phong bế một cánh cửa, tinh thần lực liền lớn mạnh một phần, tinh thần lực cường đại, liền không có dễ giết như vậy. Tam tiêu chi môn toàn bộ phong bế, lúc này tinh thần lực sẽ không quá thấp. Gặp được loại này cường giả, người tốt nhất đừng hy vọng xa vời có thể sử dụng tinh thần lực đi làm nhiễu hắn. Phương Bình dò hỏi, lão sư, dưới tình huống bình thường, 5-6 phẩm võ giả, tinh thần lực mạnh bao nhiêu? Ngoạc kép, nhìn cá nhân, bất quá tại lục phẩm đỉnh phong trước đó, đại bộ phận võ giả, tinh thần lực sẽ dừng lại tại 499 hách. Vậy ta vẫn mạnh hơn bọn họ hơn nhiều. Chấm ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu lắc đầu nói, tinh thần lực không phải duy nhất, khí huyết cường đại, khí thế mãnh liệt, ý chí lực cường đại, tinh thần lực của ngươi là sẽ không đối bọn hắn tạo thành áp chế tính hiệu quả. ngược lại dễ dàng bị người kích thương, này lại rất phiền phức. Cho nên tông sư trở xuống võ giả, cực ít hữu dụng tinh thần lực quyết đấu chiến đấu. Nói, Lữ Phượng Nhu lại nói, tốt, tạm thời không nói cái này. Ma Kha Quyền, tu luyện như thế nào? Chính ngươi nắm chắc, chủ yếu vẫn là nhìn chính ngươi năng lực trưởng khống. Mặt khác, đao pháp phương diện, ta từ Nam Giang bên kia cho ngươi muốn tới, bảo huyết cuồng đao, một mạch tương thừa, chảm đế. Thiên đao, chấm ngoặc kép, Phương Bình cười khổ nói, lão sư, đao pháp chẳng lẽ cũng chỉ có cái này sao? Ngoặc kép, Trương Định Nam đao pháp rất xấu hổ. Bảo huyết cuồng đao, chảm đế thiên đao, diệt tiên thần đao, đây là một cái hệ liệt đao pháp. Chảm đế thiên đao là cao phẩm chiến pháp, diệt tiên thần đao là Trương Định Nam lục phẩm đỉnh phong. Tinh khí thần hợp nhất về sau khai sáng một môn tinh thần chiến kỹ. Trước mắt vẫn chưa hoàn thiện. Bất quá, chảm đế thiên đao ngược lại là tại hắn bước vào tông sư cảnh về sau. Dần dần hoàn thiện, có ngược lại là có. Bất quá một mạch tương thừa chiến pháp lại càng dễ tu luyện. Ngươi, bạo huyết cuồng đao, cùng cái này lại càng dễ dung hợp. Mà lại bởi vì là một người sáng tạo, vận hành khí huyết lộ tuyến đều là tương thông. Ngươi nhất định phải đổi chiến pháp. Ngoặc kép, Phương Bình ngượng ngùng nói. Trương Tổng Đốc liền không cảm thấy danh tự này xấu hổ sao? Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu cười ha hả nói. Có sao, ta cảm thấy hắn ngược lại là rất đắc ý. Còn để ngươi tuyệt đối đừng bôi nhọ hắn chiến pháp. Bằng không tìm ngươi tính sổ sách. Chấm ngoặc kép, Phương Bình không phản bác được. Trương Định Nam, thế nhưng là Tổng Đốc a, đại tướng nơi biên cương, liền không thể đáng tin cậy điểm. Chảm cọng lông đế a. Trong lòng nhả rãnh một vạn câu, nhưng vì mau chóng thuần thục chiến pháp, Phương Bình nắm lỗ mũi cũng phải học. Vẫn quy củ cũ, trước đọc sách, xem hết không hiểu hỏi lại. Phương Bình cũng không vội, chiến pháp tu luyện cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Lấy được chiến pháp thư tịch, Phương Bình hơi có chút hiếu kỳ nói, đạo sư, ngài ngoại trừ huyết tiễn thuật, liền không có sáng tạo điểm khác chiến pháp. Ngoặc kép, người ta Trương Định Nam, thế nhưng là sáng lập một đại la khuông chiến pháp. Có, ngài làm sao không dạy ta? Ngoặc kép, ngươi nhất định phải học. Ngoặc kép, Phương Bình cảm thấy, Lữ Phượng Nhu kiếm tẩu thiên phong, có chút chiến pháp vẫn rất có ý tứ. Chính mình đi chiến pháp thất tìm, vô địch thiên hạ quyền, là ta 2 năm trước sáng tạo. Phương Bình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, những này sáng tạo chiến pháp người, đều không có qua trung nhị niên kỷ sao? Lữ Phượng Nhu hiển nhiên không vì cái tên này cảm thấy xấu hổ. Nghĩ nghĩ lại nói, bất quá ta, vô địch thiên hạ quyền, càng thích hợp kim thân nửa thành người tu luyện. Cảnh giới so Trương Định Nam đao pháp cao hơn một đoạn. Ngươi chưa hẳn có thể học được. Phương Bình tâm mệt mỏi. Đến, ta không luyện, vẫn là lão tổ tông chiến pháp càng đáng tin cậy điểm. Các ngươi những người này chiến pháp, đặt tại quán ven đường bên trên, đều chưa hẳn có người sẽ muốn, chỉ sợ cũng làm thành hàng vỉa hè hàng. Hết chương.